mãi đến giữa trưa mới phán xử xong, toàn bộ tội chứng thành lập, thậm chí đào ra nhiều thứ hơn, dù sao có vài người giận mà không dám nói gì từ lâu. Tử thần tồn tại, là tử thần giết mọi người. Mục đích của tử thần là gì? Tại sao tử thần làm như vậy? Đơn thuần giết tội ác sao? Tạm thời không rõ ràng, tóm lại ra lệnh bắt tử thần là được. Nhưng mệnh lệnh vừa truyền ra, các dân chúng nổi giận suýt phá sập phủ thành chủ. Thành chủ căng thẳng thần kinh. Mệnh lệnh truyền ra, người không tin tử thần cuối cùng tin. Lúc này một đám ăn mày bị đẩy ra. Bọn họ sinh động như thật kể lại cảnh tượng đêm hôm qua trông thấy tử thần. Thành chủ ra lệnh bắt đám ăn mày. Qua chứng thực nghiệm ra nét chữ do một tên ăn mày viết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 592, đá mài dao, hạ. Chuyện này gây ầm ĩ, tên ăn mày sẽ phải gánh trách nhiệm. Trừng phạt tội ác là chuyện của quan phủ, không phải tử thần. Nhưng thẩm tra rồi mới biết tên ăn mày là kẻ bị hại thảm nhất. Thành chủ choáng váng, chỉ mong bây giờ tử thần xuất hiện giết gã luôn cho rồi. Thành chủ chẳng những không thể trừng phạt tên ăn mày, làm việc co đầu rụt cổ, toàn Khương Băng Thành sắp bạo động. Thành chủ bị quấy rối đến mức không rảnh xử lý chuyện đệ nhị phu nhân ăn vụng. Thần điện khác thêm mắm thêm muối, biểu thị nghiêm túc chú ý chuyện này. Hơn nữa phát biểu thanh minh gì đó chối sạch sẽ. Pháp thần điện ma pháp đế quốc không chỉ có một quang minh thần điện, trong đó tranh đấu gay gắt kể không hết. Lúc này không bỏ đá xuống giếng đã là tơ ó. Bọn họ thanh minh khiến tin đồn càng lan rộng. Một thành thị khác, vốn thành chủ biết quang minh phân điện chủ bị người giết là lớn chuyện, tuyệt đối không thể công khai ra ngoài, phong tỏa nghiêm ngặt. Nhưng trên đời không có chuyện gì không lọt gió. Khi tin tức rung động bên Khương Băng Thành truyền tới thì khó giữ tin mật. Trước mắt trong thành rối ren, cuối cùng thành chủ buộc phải công khai ra mặt. Thành thị này có người đêm hôm qua thấy tử thần cõng liêm đao, thậm chí có người chứng kiến tử thần chém huy chương quang minh phân điện xuống. Dầm, khi bội La Tây Tư Mạc đầu ướt mồ hôi kể lại sự việc trước mặt quang minh thánh nữ, đồ vật bắt đầu nổ nát. Quang minh thánh nữ không ngờ họ Vu sẽ làm chuyện như vậy. Quang minh thánh tử quên giả bộ bình tĩnh thờ ơ, nét mặt và ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, sửng sốt. Nếu Vu Nhai biết quang minh thánh tử kinh ngạc thì sẽ rất sung sướng. Ngươi xem ta là búp bê đúng không? Không thèm để ta vào mắt đúng không? Sửng sốt mới là bước đầu tiên, ta sẽ làm nguyên phiêu tuyết hành tỉnh rối loạn. Quang minh thánh nữ nói nhanh, lập tức nói với bên ngoài mọi chuyện do người huyền binh đế quốc làm. Bội La Tây Tư Mạc nhăn nhó nói. Nhưng thưa thánh nữ đại nhân, những tội chứng này là thật. Quang minh thánh nữ ngẩn ra, biến sắc mặt. Quang minh thánh nữ vừa không có kinh nghiệm vừa kiêu ngạo, nhưng nàng rất thông minh. Tội chứng là thật, nếu tuyên bố với bên ngoài tử thần là người huyền binh đế quốc chẳng khác nào biểu thị ma pháp đế quốc vô dụng. Khi đó huyền binh đế quốc sẽ bắt ngay điểm yếu, tiến triển không thể cứu vãn, ảnh hưởng lòng dân. Nhưng nếu không nói mặc kệ họ Vu tiếp tục gây chuyện thì quang minh thần điện mất hết danh dự, vô số tín đồ gục ngã. Xê bây giờ mới chỉ là phiêu tuyết hành tỉnh, nếu ảnh hưởng đến toàn đế quốc thì rắc rối. Nghĩ đến đây quang minh thánh nữ sởn gai ốc. Thánh nữ, bây giờ cách duy nhất là bắt người họ Vu ngay, không cần giải thích về tử thần. Hoặc cứ nói tử thần là người quang minh thần điện chúng ta phái đi điều tra âm thầm. Không lâu sau mọi người sẽ lãng quên. Đúng, bắt hắn. Có tin gì không? Bội La Tây Tư Mạc cười khổ thầm nghĩ. Trời ơi, đất hỡi, pháp thần đại nhân vĩ đại nhất. Tại sao người cho ta nhiệm vụ chết tiệt này? Trời và đất, pháp thần đại nhân không có lỗi. Tất cả là tại Lôi Áo Phu Đại Soái. Lôi Áo Phu Đại Soái nói có lẽ tiểu tử này rất gian manh, nhưng đó không chỉ là có lẽ, hai chữ gian manh chưa đủ để hình dung. Ngực quang minh thánh nữ phập phồng, nàng im lặng thật lâu. Quang minh thánh nữ ra lệnh, lập tức truyền lệnh của quang minh thánh nữ ta và thánh tử, nghiêm ngặt điều tra phân điện chủ của các quang minh phân điện, người bị điều tra có tội lập tức áp đi chủ thần điện xét xử. Quang minh thánh nữ rất tức giận những gì các quang minh phân điện chủ làm, nhưng có điều tra nên là quang minh thần điện thực hiện, liên quan gì họ Vu. Quang minh thánh nữ tiếp tục bảo, cũng kêu các thành viên thần điện luôn chú ý đến tử thần, hễ có tin tức thì thông báo ngay lập tức. Bội La Tây Tư Mạc lên tiếng, tuân lệnh. Bội La Tây Tư Mạc lui xuống, ngập ngừng muốn nói. Vu Nhai đã không ở trong khu vực quanh Khương Băng Thành. Nhìn toàn thành bạo động là Vu Nhai biết hắn đã thành công, hiệu quả mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Vu Nhai không ngờ đệ nhị phu nhân của thành chủ sẽ trần truồng đi ra. Vu Nhai đang đi đến thành thị tiếp theo. Không phải phân điện chủ của mỗi một quang minh phân điện đều làm chuyện nam chủ nam cướp nữ lăng loàn, có khá nhiều người tốt. Tuy nhiên quang minh phân điện chủ Khương Băng Thành kể khá nhiều phân điện chủ xấu xa. Quang minh phân điện vì Phiêu Tuyết hành tỉnh là hành tỉnh biên cảnh, trời cao hoàng đế xa. Tóm lại Vu Nhai có nhiều lựa chọn, buổi tối hắn lại phá hai thành. Tử thần rất có sức ảnh hưởng, buổi tối Vu Nhai cố ý hóa trang thành tử thần. Ngày thứ hai lại rối ren, nếu nói hôm qua chỉ có số ít thành thị biết tin thì hôm nay nguyên Phiêu Tuyết hành tỉnh chìm trong cảm xúc khủng hoảng, kinh ngạc, giận dữ, sung sướng, mong chờ vân vân. Quang Minh Thánh Nữ vẫn không bắt được Vu Nhai. Buổi tối thứ ba, Vu Nhai phá Quang Minh phân điện ba thành thị. Vì ba ngày có khá nhiều người to gan tố cáo Quang Minh thần điện nên Vu Nhai không cần thu thập tỏi chứng, cứ thẳng tay giết người. Buổi sáng ngày thứ ba, cái tên tử thần truyền khắp Phiêu Tuyết hành tỉnh, lan tràn đến Trung Ma Pháp Đế Quốc. Bắt đầu có siêu cao thủ chú ý, phân điện chủ khác cảm giác bứt rứt đứng trên miếng băng mỏng. Quang Minh Thánh Nữ chỉ có thể chờ đợi. Ba ngày qua nàng gầy rất nhiều. Lúc này Bội La Tây Tư Mạc vẫn đứng trước mặt Quang Minh Thánh Nữ. Không chỉ một mình gã, có một số người Quang Minh thần điện, quân đội. Quang Minh Thánh Nữ không thể chỉ dựa vào bản thân. Thánh Nữ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Quang Minh Thánh Nữ dùng hết sức nói trọn câu. Chúng ta lập tức quay về Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch. Họ Vu vẫn còn đồng bạn. Chúng ta bắt chúng ép hắn xuất hiện. Quang Minh Thánh Nữ thấy mọi người thở phào nhẹ nhõm thì nghi hoặc hỏi. Biểu tình đó là sao? Chẳng lẽ các ngươi sớm có quyết định này? Vậy tại sao không sớm nêu ra? Bội La Tây Tư Mạc thầm nghĩ trong bụng, nêu cái con khỉ, thánh nữ kiêu ngạo như ngươi sẽ chấp nhận sao? Ngươi Lu Ôn muốn tự mình quang minh chính đại bắt con kiến trong mắt ngươi nhưng thật ra đã khuấy động Phiêu Tuyết hành tỉnh rối loạn. Bội La Tây Tư Mạc là người buồn bực nhất, những kẻ khác tham gia giữa đường nên cảm giác không sâu sắc. Quang Minh Thánh Tử lên tiếng, là ta kêu bọn họ không nhắc đến. Điện chủ giao cho ta hai nhiệm vụ, một là bảo vệ an toàn của nàng. Hay là khiến nàng nhanh chóng trưởng thành. Ta cứ nghĩ ngày hôm qua nàng đã nhớ đến họ Vu còn đồng bạn. Ai ngờ nàng phản ứng chậm hơn ta dự đoán một ngày. Nếu Vu Nhai nghe đoạn nói chuyện này sẽ giải mở thắc mắc trong lòng. Thì ra Quang Minh Thánh Tử biến Vu Nhai thành đá mài giao cho Quang Minh Thánh Nữ. Chứ không phải gã cảm giác đồ chơi thú vị muốn chơi lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, gương mẫu cho lớp chúng ta có một điều không thay đổi dù là bây giờ Quang Minh Thánh Tử vẫn không để Vu Nhai vào mắt, tối đa là ngạc nhiên vì biểu hiện mấy ngày nay của hắn một chút. Ở trong mắt Quang Minh Thánh Tử thì Vu Nhai chỉ là đá mài dao, thậm chí không bằng một con búp bê. Chờ lưỡi dao nhọn muốn vứt liền vứt, muốn đập thì đập, chẳng sao. Quang Minh Thánh Nữ nghe lời này mặt đỏ rực, không nói nên lời. Mấy ngày nay Quang Minh Thánh Nữ bị đả kích rất nhiều, nàng đã thói quen, ít nhất nàng đã ý thức được lúc trước kiêu ngạo là ngây thơ biết bao. Dù ngươi nói đúng nhưng ta vẫn sẽ tố cáo ngươi bất kính với Quang Minh Thần. Quang Minh Thánh Nữ không án hận nói, đúng là ta đã học được rất nhiều. Khi đối diện ác ma huyền binh đế quốc thì bất cứ thủ đoạn nào đều là Quang Minh. Lúc này Quang Minh Thánh Nữ mới thật sự hiểu, xúc sinh luận của Quang Minh Điện Chủ. Dùng Quang Minh giải thích mình vô sỉ, lúc trước Quang Minh Thánh Nữ cũng lĩnh ngộ, không phải nàng không dám làm, chẳng qua Quang Minh Thánh Nữ chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Rất nhiều chuyện bởi vì không kinh nghiệm nên Lộ Luân Na không nhận ra. Ví dụ như chuyện lần này, Quang Minh Thánh Nữ không nhận ra có thể dùng đồng bạn của Vu Nhai để ức hiếp Vu Nhai, đến bây giờ nàng bị buộc vào đường cùng rốt cuộc thông suốt. Cứ như vậy Quang Minh Thánh Nữ mang theo người rầm rộ giết về Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch. Bọn họ không biết rằng từ đêm hôm qua Vu Nhai làm xong việc đã quay về Sơn Mạch.